Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Thất Tinh Tụ Hội. Đối với cờ tướng, Tiêu Mặc cũng không xa lạ gì. Cờ tướng tại Hồng Hoang Đại Lục từ xưa đến nay, chân chính lịch sử không ai có thể nói rõ. Có truyền thuyết thậm chí nói, tại Thượng Cổ Cự Long thời đại liền có cờ tướng lưu truyền. Bất quá, thuyết pháp này không ai có thể chứng thực, cờ tướng rườm rà hay thay đổi, cực thi nghiên cứu kỳ thủ tâm lý tính toán năng lực, suy luận bố cục năng lực. Đương nhiên, tài đánh cờ, kinh nghiệm cũng là cực kỳ trọng yếu. Tại vô biên hồng hoang, chơi cờ tướng kỳ thủ cũng rất nhiều. Tiêu Mặc khi còn nhỏ đợi liền trên thạch trấn cùng một đầu đường bày tàn cuộc người xuống tàn cuộc. Đáng tiếc là, mỗi lần đều là thua. Tiêu Mặc tài đánh cờ cực kỳ nghiệp dư. Hắn thấy, những cái kia đầu đường bày tàn cuộc đều là gạt người. Trừ phi tài đánh cờ cực kỳ tinh thâm, nếu không đều là thua. Mà lúc này, Tiêu Mặc trước mặt trưng bày liền là một hắn chưa từng thấy qua kinh thế tàn cuộc. Thất Tinh Tụ Hội, Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem 10 trượng lớn trong bàn cờ 4 cái chữ lớn màu đỏ quạch. Thất Tinh Tụ Hội. 4 cái chữ lớn màu đỏ quạch vị trí chỗ ở chính là sông giới. Nguyên bản ở đâu hẳn là viết Sở Hà Hán giới, chỉ là lại bị thay thế thành Thất Tinh Tụ Hội. Chỉ là nhìn kia quân cờ bố cục, Tiêu Mặc đã cảm thấy đau đầu. Phe đỏ còn có 3 binh 1 pháo 2 xe nhất xuất, mà phe đen 1 tướng 1 voi 1 xe thêm 3 tốt. Đồng thời, 4 cái hắc tốt đều đã qua sông giới tuyến. Thậm chí có ba cái hắc binh sĩ đã tiến vào cửu cung. Thế nào xem xét, tự hồ là đỏ cờ chiếm cứ ưu thế. Còn có 3 viên đại tướng, song xe 1 pháo, nhưng hắc kỳ 3 binh sĩ đã tiến vào cửu cung thẳng bước đỏ đẹp trai. Hơi hiểu chút cờ tướng quy tắc người liền biết, qua sông binh sĩ nhiều nguy hiểm. Tục ngữ nói, tốt qua sông đương xe nhỏ, đây chính là 3 cái xe nhỏ. Vẫn là tới gần cửu cung xe nhỏ. Tựa hồ, đỏ cờ cũng không chiếm ưu thế sao? Tiêu Mặc có chút choáng váng. Càng xem càng cảm thấy này tàn cuộc huyền ảo vô cùng. Căn bản là không có cách hiểu thấu đáo. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, không dám tùy tiện đi đụng vào trong bàn cờ quân cờ. Mà là lách qua trước mặt một chương giống như tảng đá lớn giường hình bầu dục ghế đá. Ngược lại đưa ánh mắt tập trung đến 4 phía trên tường bích họa bên trong. Trên vách tường bích họa rất nhiều. Một chút quét tới, lít nhà lít nhít sợ là có bên trên ngàn bức. Trong đó, phá lệ bắt mắt bích họa có 4 bức, càng có 1 trượng vuông. Trên đó phân biệt có khắc Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Về phần cái khắc họa, chỉ có 1 thước vuông mà thôi. Chỉ có kia 4 bức lớn nhất bích họa 1%. Tiêu Mặc nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào trước mặt Chu Tước bích họa. Đen nhánh mặt vách trên có khắc một con ngũ thải ban lan chim. Chân đạp mây trắng, bay lượn chân trời. Này chim dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Lông đuôi thất thải lộng lẫy. Dù chỉ là khắc ở trên vách tường. Xa xa nhìn lại, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một cỗ cao quý khí tức đập vào mặt. Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Cái này không đều là viễn cổ thiên yêu sao? Tiêu Mặc nhíu mày. Cái này mấy loại yêu thú Tiêu Mặc vẫn là nhận biết. Đều là thời kỳ thượng cổ cực kỳ lợi hại thiên yêu. Đồng thời, tại thượng cổ thiên yêu bên trong đều là đứng đầu nhất tồn tại. Thương Long cũng không cần nói. Thương Long tức Cự Long. Tại thượng cổ thời đại, Cự Long từng là đại lục chúa tể. Truyền thuyết Hồng Hoang đại lục đều là tổ long mở. Thương Long làm tổ long hậu đại, sao lại, mà Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng là không phải bình thường. Không có chỗ nào mà không phải là thượng cổ thời đại đỉnh tiêm cấp độ yêu thú. Chỉ bất quá, trải qua hơn 100 vạn năm tuế nguyệt lắng đọng, ngoại trừ Cự Long còn chợt có nghe thấy bên ngoài. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đã gần đến hồ đoạn tuyệt truyền thừa. Tiêu Mặc cẩn thận nhìn một hồi, tâm thần không tự chủ được liền chìm vào. Mê mẩn, một lát sau, bỗng nhiên, tại Tiêu Mặc trong đầu, bích họa họa phong biến đổi, tuyệt mỹ Chu Tước thoáng chốc liền trở nên lăng lệ, từ bay lượn chuyển thành đáp xuống, Đồng thời, Thất Thải Vũ Mao biến thành đen tuyền, màu đen Chu Tước, muốn xé rách Cửu Thiên Chu Tước. Phốc, Tiêu Mặc mới nhìn một lát, trong chớp mắt mà thôi, cũng đã tâm thần rung mạnh, phảng phất là bị một nhọn chùy bỗng nhiên nện ở trong lòng. Quẹ ra một ngụm máu tươi, ngay cả vội vàng xoay người đầu, không còn dám nhìn, cái này, không phải là trận đồ. Tiêu Mặc hãi nhiên biến sắc, nghĩ đến một cái khả năng, muốn bố trí trận pháp, trận đồ, trận cơ, trận nhãn kia là ắt không thể thiếu. Trận cơ chính là một cái trận pháp căn cơ, trận cơ một hủy, trận pháp cơ bản cũng chỉ có thể ngừng. Trận nhãn cùng trận cơ cơ bản giống nhau, trận nhãn một hủy, trận pháp đồng dạng không cách nào vận chuyển. Khác biệt chính là, trận nhãn là bố trí trận pháp thiết yếu đạo cụ, mà trận cơ lại là pháp trận vận chuyển bổ sung nguồn suối. Trận nhãn đạo cụ có thể là chiến đao, hoặc là một loại nào đó linh khí, tiên khí đều có thể. Mà trận đồ, tên như ý nghĩa, trận đồ liền là trận pháp bản vẽ. Không có trận đồ, hết thảy đều là không tốt, căn bản không có khả năng bố trí ra pháp trận ra. Trận đồ liền giống với một bản công pháp bí tịch, người bình thường muốn tu luyện, không có bí tịch dẫn đạo, giáo hóa, làm sao có thể đi đến con đường tu hành. Đương nhiên, trận đồ cũng có rất nhiều loại, đơn giản nhưng vẽ tại trên bản vẽ, nhìn mấy lần cũng sẽ, nhưng thâm ảo huyền bí, tỉ như Tiêu Mặc trước mặt này tấm Chu Tước trận đồ, liền cần hảo hảo tìm hiểu. Đối với tu hành trận pháp chi đạo, người tu hành nghị lực, thiên phú có cực cao yêu cầu. Bá Tiểu Bạch phảng phất mới tỉnh ngủ, từ Tiêu Mặc trong tay áo chui ra ngoài, sững sờ mà nhìn trước mắt Chu Tước trận đồ. Chỉ trong chốc lát, nó toàn thân trở thẳng băng, phảng phất trộm đồ bị bắt tại trận. Bá một chút, vội vàng lại lùi về Tiêu Mặc ống tay áo. Nếu như có thể đem trận đồ này móc xuống tới tốt biết bao nhiêu a. Tiêu Mặc nháy nháy mắt, lại không dám vọng động. Nơi đây lộ ra quỷ dị, hơi không cẩn thận khả năng liền là mệnh vẫn hạ tràng. Đang lúc Tiêu Mặc làm lấy đại mỹ mộng thời điểm, Lộ Thiên trong động quật cái nào đó hang đá đột nhiên truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Cái này trong động quật còn có những người khác. Tiêu Mặc giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía cái kia cửa hang. Giây lát, trong động chậm rãi ra một người, một nữ tử, áo đỏ tóc đỏ, mặt trái xoan, thúy ngọc lông mày, bộ ngực sữa cao thẳng, đùi ngọc thon dài, không thi phấn trang điểm lại tự mang 7 phần quyến rũ cùng 3 phần yêu diễm. Đây không thể nghi ngờ là một vị mỹ nữ, cực phẩm mỹ nữ, hơn nữa còn là một vị người quen, là ngươi. Tiêu Mặc trí nhớ rất tốt, đồng thời tiếp xúc nữ tử không nhiều, trong nháy mắt liền nhận ra người tới. Nữ tử này lại là ngày đó tại thế ngoại thiên không gian hướng mình xin thuốc nữ hài kia. Bây giờ, mấy năm trôi qua, ngày đó nữ hài kia lại là trổ mã đến càng thêm động người. Có lồi có lõm, mắt ngậm thu thủy, thế giới này thật là tiểu. Tiêu Mặc hơi hơi xúc động, lúc trước từ 10 vạn người thí luyện bên trong cuối cùng đi ra bất quá 20 người. Hồng hoang cỡ nào chi lớn, mấy vạn ức người, nhưng Tiêu Mặc lại là liên tiếp gặp hai người quen. Lam Hơi, Yến Tử, gọi Yến Tử nữ hài hiển nhiên cũng thật bất ngờ. Đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hỉ, vội vàng hướng Tiêu Mặc đi tới. Ân nhân, thế mà còn có thể nhìn thấy ngươi. Quá tốt rồi, Tiêu Mặc lông mày trao lên. Còn có chút không quá thích ứng Yến Tử nhiệt tình, lập tức không để lại dấu vết thối lui 2 bước. Hơi kéo dài khoảng cách, nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Yến Tử che miệng cười duyên một tiếng, lập tức lại là nói ra một câu để Tiêu Mặc dùng mình. Mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.